Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1795, hắn là ai? 2. Góc truyện audio.com, chương 1795, hắn là ai? 2. Tại Tu La Lộ ngươi xảy ra chuyện gì? Ma Thủy Thiên Tôn khi đang nói chuyện, một tay cầm cổ tay của Tiểu Ma Tiên. Tiểu Ma Tiên trái tim co rút lại, trong tích tắc nàng chỉ cảm thấy không cách nào hô hấp, chuyện tới mức này không thể giấu giếm được nữa. Nàng cứ như vậy cây gỗ cứng đờ, bị Ma Thủy Thiên Tôn trực tiếp bắt lấy. Lúc năng lượng của Ma Thủy Thiên Tôn tuôn vào trong huyết dịch của nàng, Tiểu Ma Tiên cảm giác thời gian như chậm lại, cơ hồ tất cả âm thanh, khí tức đang cách xa nàng. Xuy xuy xuy, trong lòng bàn tay Ma Thủy Thiên Tôn xuất hiện vòng xoáy tối sầm, chỉ trong nháy mắt tất cả độc tố trong người Tiểu Ma Tiên bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ. Đây là hấp thiên ma công của Ma Thủy Thiên Tôn, độc tố bị thanh trừ, Tiểu Ma Tiên đau đớn biến mất, nhưng mà dày vò trong nội tâm của nàng hiện tại đau đớn vừa rồi không xem vào đâu. Thời gian như ngừng trôi qua, mỗi hô hấp với Tiểu Ma Tiên mà nói dài như một năm. Nàng không dám nhìn mặt Ma Thủy Thiên Tôn, thậm chí không dám hô hấp. Mà Ma Thủy Thiên Tôn hoàn toàn yên lặng, hắn cầm tay Tiểu Ma Tiên, không nói một lời, trầm mặc thật lâu. Mồ hôi chảy dọc theo lưng và trán Tiểu Ma Tiên, nàng cảm giác thân thể của nàng đã hư thoát. Ma Thủy huynh, thời điểm này yêu đế mở miệng. Lúc trước hắn vẫn hoài nghi tình huống thân thể của Tiểu Ma Tiên không đúng, hắn cảm giác nguyên âm chi khí trong người Tiểu Ma Tiên không có mượt mà vững vàng, dường như mất trật tự không chịu nổi. Nhưng cân nhắc tới Tiểu Ma Tiên tại Tu La Lộ không có củng cố căn cơ, yêu đế cũng không có quá để ý tới, cho tới bây giờ nhìn thấy chiến đấu vừa rồi và biểu lộ của Ma Thủy Thiên Tôn. Yêu đế đã ẩn ẩn hiểu ra chuyện gì đó. Đều đi ra ngoài, yêu đế vung tay lên, đám võ giả yêu tộc ở đây nối đuôi nhau đi ra, chẳng ai ngờ rằng yến hội xảy ra tình trạng này, thời điểm Nguyên Yêu Phi cùng Tiểu Ma Tiên đánh đập tàn nhẫn thì bọn họ câm như hến, không dám lên tiếng. Cho dù Tiểu Ma Tiên hay là Nguyên Yêu Phi, địa vị cũng cao hơn bọn họ quá nhiều. Người cũng đi ra ngoài, yêu đế nhìn về phía Nguyên Yêu Phi, Nguyên Yêu Phi khẽ cắn môi, yên lặng lui ra ngoài. Trước khi đi nàng nhìn qua Tiểu Ma Tiên thật sâu, nàng ẩn ẩn cũng đoán được khả năng xảy ra chuyện gì, dù sao tu vị của Nguyên Yêu Phi đã là nửa bước thiên tôn, địa vị tại yêu tộc gần với hoàng hậu và mấy đại thần thú. Nàng cẩn thận quan sát Tiểu Ma Tiên cũng phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Trong lúc nhất thời cả đại sảnh cũng chỉ còn lại Ma Thủy Thiên Tôn, yêu đế cùng Tiểu Ma Tiên ba người. Nói cho ta biết hắn là ai? Trầm mặc một hồi lâu, Ma Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, hắn lúc này như con sư tử nổi điên. Thân thể Tiểu Ma Tiên run lên, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Ma Thủy Thiên Tôn. Con mắt Ma Thủy Thiên Tôn đỏ như máu, giống như muốn cắn nuốt nàng. Tiểu Ma Tiên cắn chặt bờ môi, một lời không nói. Tốt, không nói cho ta biết sao. Cũng được, ta hiện tại luyện hóa nghiệt trùng trong bụng của ngươi. Dù sao, nghiệt trùng không rõ lai lịch chính là sỉ nhục của ma tộc. Ma Thủy Thiên Tôn nói xong, giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay có vòng xoáy màu đen, vòng xoáy này chính là hấp thiên ma công của Ma Thủy Thiên Tôn, chỉ cần vòng xoáy đánh vào bụng dưới của Tiểu Ma Tiên, bất kể là linh hồn, huyết nhục hay năng lượng của hài nhi kia đều bị cắn nuốt sạch, một chút cặn cũng không dư thừa. Mắt thấy Ma Thủy Thiên Tôn giơ cao tay, góc truyện audio.com, trái lên, Tiểu Ma Tiên nhắm mắt lại, dứt khoát nói. Ra ra ngươi muốn động thủ thì cũng giết ta luôn đi. Ta không thể bảo vệ con của ta, ta cũng không muốn sống trên đời nữa. Trong giọng nói của Tiểu Ma Tiên mang theo thái độ kiên quyết. Trong lòng yêu đế trì trệ, hắn rất rõ ràng, dùng tính cách của Tiểu Ma Tiên tuyệt đối nói được thì làm được, nếu như Ma Thủy Thiên Tôn thực vỗ xuống, Tiểu Ma Tiên chỉ sợ sẽ lập tức tự sát. Ma Thủy huynh tỉnh táo lại, yêu đế vội vàng mở miệng khuyên can, hắn cảm giác được Ma Thủy Thiên Tôn lúc này thật sự tức giận. Tiểu Ma Tiên làm cái gì lúc trước, Ma Thủy Thiên Tôn vẫn nhân nhượng mọi cách, Tiểu Ma Tiên gặp rắc rối thì Ma Thủy Thiên Tôn cũng đứng ra giải quyết tốt hậu quả, nhưng mà lúc này đã chạm vào điểm mấu chốt của Ma Thủy Thiên Tôn. Yêu đế chỉ sợ Ma Thủy Thiên Tôn nổi giận làm ra chuyện không thể vãn hồi được. Tiểu Ma Tiên cũng không cần nói, nếu như nàng xảy ra sơ suất gì tuyệt đối là tổn thất lớn của yêu ma hai tộc. Cho dù Tiểu Ma Tiên có hài tử cũng cần bàn bạc kỹ hơn, phải biết rằng thần thú hoài thai cực kỳ không dễ, Tiểu Ma Tiên càng phải như vậy. Mà khi có hài tử, một khi sinh ra, sau khi lớn lên chắc chắn là nhân kiệt, giết đi quá đáng tiếc. Dùng chết đi uy hiếp ta, khóe miệng Ma Thủy Thiên Tôn cong lên lãnh khốc nói. Tại thần vực không ai có thể uy hiếp ta cả, ngươi cũng không được. Ngươi tin hay không, ta có 100 biện pháp khiến ngươi không thể tự sát. Giọng của Ma Thủy Thiên Tôn hung lệ, mà Tiểu Ma Tiên thực sự quật khởi ngông nghênh, nàng cắn răng nói. cho dù ngươi có 100 biện pháp như thế, có thể giam cầm năng lượng trong người ta, để cho ta tự sát không thành, nhưng mà ngươi không có khả năng giam cầm ta cả đời, chỉ cần ngươi buông cấm chế ra ta vẫn có thể tự tuyệt kinh mạch mà chết. Đối mặt với Ma Thủy Thiên Tôn đầy sát khí, không người nào dám nói chuyện với hắn như vậy, vừa rồi Nguyên Yêu Phi là nhân vật địa vị đứng trong top 10 cả yêu tộc bị Ma Thủy Thiên Tôn trước mặt mọi người đánh thổ huyết cũng chỉ có thể chịu đựng không rên một tiếng. Thật sự là bởi vì đối mặt với Ma Thủy Thiên Tôn trạng thái tức giận áp lực thật sự quá lớn, ngươi không nhất định biết khi nào hắn đột nhiên ra tay giết người. Hắc hắc, tốt, ngươi đúng là cháu gái tốt, một tiểu súc sanh đáng giá cho ngươi giữ gìn như vậy sao? Lại không tiếc dùng cái chết bức bách ta, ngươi cho rằng ngươi không nói thì ta không biết sao? Nhiệt trùng trong bụng của ngươi có một tia chân long chi khí, lại có khí tức nhân tộc. Thời điểm ngươi đi tu la lộ, thần mộng thiên cung Lâm Minh cũng đi tu la lộ, hơn nữa có khí tức nhân tộc và khí tức chân long, không phải hắn thì còn là ai? Đột nhiên bị Ma Thủy Thiên Tôn gọi tên Lâm Minh, trong nội tâm tiểu ma tiên run lên, không nói gì thêm. Tiểu ma tiên tự nhiên không muốn Ma Thủy Thiên Tôn biết rõ phụ thân hài tử là Lâm Minh, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cho dù Ma Thủy Thiên Tôn biết rõ việc này, hắn cũng không thể làm Lâm Minh thế nào. Lâm Minh có quan hệ tới nhân tộc đại kiếp nạn lần này, nói là hy vọng của nhân tộc cũng không đủ, dưới loại tình huống này thần mộng thiên tôn làm sao cho phép Lâm Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rất tốt, thật sự là rất tốt, quả thật là hắn, Ma Thủy Thiên Tôn nói chuyện có sát khí tỏa ra bốn phía, nói. Tiểu súc sanh này tại tu la lộ lịch lãm rèn luyện còn có thể phong hoa tuyết nguyệt lừa cháu gái của ta. Cách chương.